Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 162, trong ngục giam. Vũ Tri Quốc cảnh nội, trong rừng nơi nào đó đất trống, rốt cuộc tìm được các ngươi. Narashikaku mang theo Yamanaka Inoichi cùng với Akimichi Chuza từ trên cây nhảy xuống. Ngăn cản Kakashi đám người đường đi, là ngươi. Shikaku tiên sinh, Kakashi phất tay ngăn lại mọi người đi tới, nhưng cũng không có lập tức tiến lên cùng Narashikaku tự thoại, mà là đem tay phải gánh ở phía sau lặng lẽ cho Hyuga Hinata khoa tay một cái thủ thế. Kakashi, người vẫn là như thế cẩn thận. Narashikaku thấy thế thở dài nói, xin hãy tha thứ. Shikaku tiên sinh, dù sao đây là cần phải trình tự. Kakashi nói rằng, ân. Ta rõ ràng. Narashikaku nói rằng Hyuga Hinata trốn ở Kakashi phía sau. Tách ra Narashikaku, Yamanaka Inoichi, Akimichi Chuza ba người tầm mắt. Hai mắt nơi nổi gân xanh. Cẩn thận quan sát ba người chakra lưu động một lát sau. Hyuga Hinata nói khẽ với Kakashi nói rằng. Kakashi lão sư, không có khả nghi, ân. Kakashi khẽ gật đầu. Đồng thời tiến lên đi tới Narashikaku trước người. Có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Không nghĩ tới Hokage đại nhân thậm chí ngay cả các ngươi cũng phái tới. Tuy rằng kế hoạch có biến. Nhưng chúng ta cùng nhiệm vụ của các ngươi cũng không giống nhau. Narashikaku giải thích. Mặt khác, Gai tiểu tổ cùng với Kimimaro tiểu tổ cũng lại đây. Bất quá bọn hắn tạm thời núp trong bóng tối. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng chúng ta, dĩ nhiên phái nhiều người như vậy. Xem ra mục tiêu của lần này thập phần vướng tay chân a. Kakashi lật qua lật lại mắt cá chết. Nhổ nước bọt đạo liền thế hệ trước chư lộc điệp tổ hợp đều phái ra. Bởi vậy có thể thấy được Chutetsu Senmei đối với lần này nhiệm vụ coi trọng bởi vì chúng ta tạm. Thời còn không biết mục tiêu năng lực. Vì lẽ đó phái chúng ta tiểu tổ lại đây bảo đảm nhất. Bất luận đối mặt bất kỳ tình huống gì, chúng ta đều có thể đúng lúc làm ra ứng đối, Narashikaku nói rằng. Mặt khác, Senmei để ta nói cho các ngươi biết, các ngươi ngoại trừ muốn trợ giúp Sasuke ở ngoài, giải quyết thành viên Akatsuki Deidara mới là các ngươi người đầu tiên nhận chức vụ mục tiêu. Phái ra Kakashi đám người giải quyết Deidara. Cũng là Chutetsu Senmei trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau. Mới quyết định Kakashi lôi độn. Có thể hoàn mỹ khắc chế Deidara bạo độn. Naruto lực công kích cũng không yếu. Mà Hyuga Hinata Byakugan. Có thể nhìn thấu Deidara C4 giả lâu la. Cho dù lại nhỏ bé bom. Cũng không cách nào tránh được Byakugan bắt giữ cho dù Deidara cuối cùng tự bạo. Lấy Kakashi thần uy cũng đủ để ứng đối nếu như lại có thêm những người khác từ bên hiệp trợ. Đối phó một cái Deidara căn bản không thành vấn đề cho tới Deidara cái kia gọi là Tobi, hợp tác. Phỏng chừng ở trước mặt người ngoài, ngoại trừ hư hóa chính mình bên ngoài, hắn sẽ không sử dụng bất kỳ năng lực cái gì. Naruto nghe vậy một mặt khó chịu nói rằng, tại sao muốn đi tìm cái kia địch cái gì? Cái kia Sasuke làm sao bây giờ? Sasuke sẽ một người đối mặt Itachi. Cái này cũng là Sasuke ý nghĩ của chính mình. Hy vọng các ngươi không muốn quá nhiều can thiệp. Narashikaku từ tốn nói, cái kia mục tiêu của các ngươi lẽ nào là? Kakashi suy đoán nói, không sai. Narashikaku hơi cân nhắc một chút. Sau đó mở miệng nói. Nói cho các ngươi cũng không có gì. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta cũng cần các ngươi phối hợp. Tiểu đội chúng ta cũng không am hiểu cách truy tung. Phương diện này còn muốn dựa vào các ngươi, được. Kakashi gật gù, sau đó nói với mọi người nói. Chúng ta trước tiên coi đây là trung tâm. Ở chu vi 5 km trong phạm vi tìm tòi không thu hoạch gì. Liền rời đi trung tâm. Sẽ ở chu vi 5 km trong phạm vi tiến hành tìm tòi như vậy nhiều lần làm như vậy. Mãi đến tận tìm tới mục tiêu mới thôi, 5 km. Khoảng cách này quá xa đi. Sakura nghe vậy nghi vấn nói. như vậy hay dùng không được vô tuyến điện. Hơn nữa ở phe địch trận doanh một thân một mình rời xa đồng bạn cũng là vô cùng nguy hiểm. Sakura, người đừng có gấp. Kakashi trầm giọng nói, đồng thời hai tay kết ấn. Đem hắn tám nhẫn khuyển thông linh đi ra, chúng ta sóng âm so với vô tuyến điện còn có thể truyền ra càng xa hơn, mũi cũng có thể trước thời gian nhận biết nguy hiểm, cũng yểm hộ các ngươi rời đi. Parker uể oải nằm nhoài một cái đại hắc cầu trên đầu. Đối với Sakura nói rằng, như vậy là có thể. Narashikaku nói rằng, xin nhờ ngươi, Kakashi, Konoha. Rút lòng đất ngục giam ở hai tên rút ninja cùng đi. Chutetsu Senmei chậm rãi đi tới tầng thấp nhất ngục giam, Hokage đại nhân. Người kia đang ở bên trong. Một tên rút ninja đem cửa lao mở ra. Sau đó đối với Chutetsu Senmei nói rằng, ân. Hai người các ngươi thủ ở bên ngoài. Chutetsu Senmei ra lệnh, phải. Đi vào ngục giam, chỉ thấy một cái thân cao khoảng 2 mét. Ủng có một con quất mái tóc màu vàng trắng hán. Giờ khắc này chính uể oải suy sụp xúc ở trong ngục Ikkaku. Nghe được tiếng cửa mở, cũng không có ngẩng đầu nhìn qua một chút. Jugo Chutetsu Senmei trên dưới cẩn thận quan sát Jugo. Chốc lát, nhàn nhạt mở miệng nói. Người chính là chú ấn khởi nguồn giả đi. Trời sinh nắm giữ có thể hấp thụ tự nhiên năng lượng năng lực. Một khi dừng lại ở tự nhiên năng lượng cường địa phương sẽ tiên nhân hóa. Nhưng không cách nào khống chế sức mạnh của chính mình. Tiên nhân hóa cũng mang ý nghĩa tâm tình nổi khùng, nghe được âm thanh. Jugo ngẩng đầu nhìn Chutetsu Senmei một chút. Theo sau kế tục hơi co lại thân thể. Thấp giọng nói rằng, người đừng tới đây, ta sẽ thương tổn ngươi. Như vậy à, ngươi quả nhiên là cái thiện lương hài tử. Chutetsu Senmei liếc Jugo một chút, hơi cảm thấy hứng thú nói rằng, ta có thể cảm giác được, tự nhiên năng lực chính đang nhanh chóng hướng về bên trong cơ thể ngươi tụ tập. Như vậy ngột ngạt nội tâm của chính mình, ngươi nhất định rất khó chịu đi. Có điều dưới cái nhìn của ta, ngươi chẳng mấy chốc sẽ không khống chế được chính mình, Quả nhiên. Làm Chutetsu Senmei nhận biết được Jugo trong cơ thể tự nhiên năng lượng đạt đến một cái điểm giới. Hạn thì, Jugo toàn thân trong nháy mắt che kín chú ấn hoa văn. Gầm thét lên hướng về Chutetsu Senmei vọt tới ầm. Tùy ý vung quyền đem Jugo đánh bay. Chutetsu Senmei nhanh chóng vọt đến Jugo bên người. Một tay nắm bắt cổ của hắn. Đem Jugo đặt tại trên vách tường, có điều bởi thân cao có hạn. Chutetsu Senmei không thể đem Jugo nâng hai chân cách mặt đất. Vì lẽ đó chỉ có thể đem Jugo kéo thấp. Để hắn cùng mình đối diện nhận biết một hồi Jugo trong cơ thể tự nhiên năng lượng. Chutetsu Senmei trong nháy mắt hứng thú hoàn toàn không có, hay là đối với không cách nào tu luyện. Tiên nhân hình thức Orochimaru tới nói. Jugo xuất hiện vừa vặn có thể để bù đắp điểm này, thế nhưng đối với đã tu thành tiên thuật Chutetsu. Senmei tới nói, Jugo nhưng hình cùng vô bổ, vừa không cách nào tăng cường Chutetsu Senmei thực lực. Cũng không cách nào trợ giúp Chutetsu Senmei làm bất kỳ nghiên cứu, có điều Jugo năng lực dù sao. Cũng coi như không tệ, liền như thế thả đi. Cũng xác thực khá là đáng tiếc, tuy rằng không có cách nào đạt đến mong muốn. Nhưng năng lực của ngươi coi như không tệ. Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội đi. Nói, Chutetsu Senmei đem một cái tay khác đặt tại Jugo bụng, khẽ quát, phong ấn thức hoa văn trong nháy mắt ở Jugo bụng tản ra. Chỉ trong chốc lát liền bắt đầu như tâm điểm hội tụ. Cuối cùng ở Jugo bụng tạo thành một cái thần bí đồ án mà nổi khùng. Jugo cũng trong nháy mắt tỉnh. Lại, trên thân thể chú ấn cũng đã biến mất không còn tăm hơi, cái này phong ấn thuật có thể làm ngươi. Lao tù. Đưa ngươi hấp thu tự nhiên năng lượng năng lực tạm thời phong ấn, sau đó ta sẽ dạy ngươi mở ra phong ấn phương pháp. Dù sao thời điểm chiến đấu ngươi chung quy phải dùng đến tiên thuật năng lực. Chutetsu Senmei tiện tay đem Jugo để dưới đất, đối với hắn từ tốn nói, theo ta đi, ta sẽ dạy ngươi khống chế tiên thuật phương pháp, có điều ngươi cũng phải thể hiện ra giá trị của ngươi mới được.